Chiến thần Hào Môn, chương 1308, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 1308 chương, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Ta chỉ là biểu đạt thành ý của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệ Chính Thương nói, ta muốn nói cho Giang tiên sinh. Ngã Lệ ra thái độ, nếu là đúng Lâm thị danh dự có chút tổn hại, tất cả tổn thất, Ngã Lệ ra tự nhiên gánh chịu. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hướng Cao Điểm gật đầu, cùng người thông minh nói, chính là Ung Dung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần nói quá nhiều. Lệ Chính Thương là có thể biết mình ý tứ. Phải bồi thường Lâm thị. Có thể không phải phải trước mạng sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang tiên sinh mời các ngươi đi tới. Đa tạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệ Chính Thương gật đầu. Chỉ nói một câu đa tạ. Nhưng hai chữ này cũng là cảm tạ hai tầng ý tứ. Hắn quay đầu nhìn Nghiêm Ngặt Tuyên Hồng liếc mắt. Đứng lên, đi với ta thấy Giang tiên sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghiêm Ngặt Tuyên Hồng lấy tay trống. Bắp đùi đều run rẩy. Miễn cưỡng đứng lên, trên người hắn tràn đầy tiên huyết. Người xem nhìn thấy mà giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lập tức liền như thế, hắn như trước không rên một tiếng. Hướng Cao mang theo hai người lên lầu, vào Giang Ninh phòng làm việc của. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang tiên sinh, Lệ Chính Thương là lần đầu tiên thấy Giang Ninh. Hắn không nghĩ tới, cái kia trong tin đồn cường hãn đến dọa người. Diệt Bảo ra cùng xanh cửa đáng sợ nam nhân. Đã vậy còn quá tuổi còn trẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn càng nghĩ trong lòng càng thấy được sợ. Lệ gia chủ rất có quyết đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh ngồi ở đó, thoạt nhìn liền cùng người thường liếc mắt, có ở Lệ Chính Thương trong mắt của. Trước mắt Giang Ninh, khí chàng quá mạnh mẽ. Giang Ninh càng là không biểu hiện ra đến, càng là nhìn phổ thông, thì càng khiến người ta cảm thấy thâm bất khả trắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khuyển Tử có mắt như mù, mạo phạm Giang tiên sinh. Ta không dám thỉnh cầu Giang tiên sinh thứ tội. Lệ Chính Thương vi vi khom người. Chắp tay nói. Con không dạy. Lỗi của cha. Hài tử không có học giỏi lễ phép căn bản. Là ta cái này làm phụ thân thất trách. Ta tới giáo dục hắn. Cũng là phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nở nụ cười một tiếng. Không nói gì. Hắn không nói lời nào. Lệ Chính Thương cũng không biết Giang Ninh ý tứ rốt cuộc là như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang tiên sinh, hắn do dự khoảng khắc, từ trong túi móc ra cái kia roi ra. Hầu Kết sự trượt, người nếu không phải hết giận, có thể tự mình động thủ đánh chết, cũng là Khuyển Tử chết tiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Lệ Chính Thương hai tay kéo roi ra, cung kính khom người, đi tới Giang Ninh trước mặt. Đơn thuần chỉ là tới gần Giang Ninh, hắn đều cảm giác được áp lực cực lớn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghiêm ngặt Tuyên Hồng không dám nói lời nào. Bởi vì Lệ Chính Thương đã nói với hắn. Mặc dù là chết, cũng để cho hắn nhịn được. Bằng không, toàn bộ Lệ gia cũng bị mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà thôi, Giang Ninh khoát khoát tay. Mạng của hắn không đáng giá nhắc tới. Còn không có tư cách để cho ta động thủ lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đi, Lệ gia chủ ngày hôm nay qua đây. Không phải chỉ là để tới đây một hồi khổ nhục kế. Loại vật này ta thấy sinh ra, cũng không có hứng thú quá lớn. Lệ Chính Thương môi giật giật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn dường như do dự khoảng khắc, nhưng trên thực tế, nên nói cái gì hắn ở trong lòng, đã sớm tính toán cả đêm. Giang tiên sinh, ngã Lệ ra, muốn cùng tùy ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệ Chính Thương như là gồ lên to lớn dũng khí. Nghiêm túc nói, ta đã thối lui ra khỏi Hoa Minh Thương Hội. Triệt triệt để mà rời khỏi. Không hề cùng Hoa Minh Thương Hội có bất kỳ quan hệ gì. Ta theo gia nhập vào Lâm Thị. Vì Lâm Thị phát triển, bày mưu tính kế, cung cấp ngã Lệ ra đủ khả năng trợ giúp. Hắn vẻ mặt chân thành, thậm chí là chờ mong. Ngay cả giọng nói chuyện, đều có chút gấp, rất sợ Giang Ninh biết cự tuyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nhìn hắn, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Bình tĩnh làm cho Lệ Chính Thương trong lòng không có chắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn suy tưởng qua rất nhiều loại khả năng. Nghĩ đến Giang Ninh có thể sẽ có các loại phản ứng. Nhưng loại an tĩnh này như nước. Hắn là thật không có nghĩ tới. Đủ khả năng trợ giúp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh thản nhiên nói. Nói một chút coi, ngươi hay là đủ khả năng. Là chỉ cái gì? Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nói xong không tốt, hậu quả ngươi biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.